Ác quỷ cánh trắng, chương 29, góc truyện audio.com. Từ sau cái hôm bốn đứa bị mê cung kỳ bí kia bao vây, Luna cũng trở nên hơi lạ, đi sớm về khuya và đặc biệt là nàng ta đi trong thầm lặng hơn 2 tuần 11A7 vẫn không một bóng người. Sự bất thường này đáng lẽ phải bị chú ý bởi thầy cô và những học sinh khác nhưng kỳ lạ là không một ai bàn tán hay để tâm đến việc này. Sau một vòng dạo quanh trường để dò la tin tức, Luna lẻn về nhà. Cô lại lấy bức thư kia ra đọc. Chẳng lẽ tên khốn dở hơi kia bắt họ đi thật? Không chần chừ, Luna lại vội vàng đi điều tra. Nàng chạy thẳng từ trên phòng xuống cửa nhà mà không thèm ngó ngàng đến ai. Cậu lại đi đâu nữa vậy? Usagi hỏi với theo, nhưng Luna không trả lời. Cậu ấy từ sau cái đêm đó hình như hơi lạ. Jin đang gặm miếng bánh mì, nói. Ừ, Usagi gật đầu, nét mặt đăm chiêu lo lắng. Ayato, đây là đâu? Hina lồm cồm bò dậy. Tớ cũng không rõ. Ayato vỗ vỗ vài cái vào đầu mình để tỉnh hẳn. Mọi người đâu rồi nhỉ? Hina ngó xung quanh, để tớ nhớ lại xem. Ayato vò đầu cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Hình như chúng ta bị đám quỷ bao vây. Hina nói, vậy có nghĩa chúng ta bị phát hiện rồi bị bắt, sau đó là bị tách ra rồi bị giam ở từng chỗ khác nhau. Ayato suy luận, Hina gật nhẹ, ừ, một cái, để tớ tìm xem có lối thoát nào không, cậu ngồi đây đi. Hina nhìn theo dáng lưng đang khuất dần trong bóng tối. Cái hang lớn như vậy lại nhiều ngõ ngách như trong mê cung, tìm lối thoát thật sự không dễ. Trước ngày trăng tròn, keng, keng, tiếng của hai thanh kiếm va chạm nhau vang lên giữa đêm. Tại sao em lại có hứng luyện kiếm? Sophie hỏi, vì em có việc cần. Việc gì, chị không cần biết đâu. Luna lạnh lùng đáp, ngày trăng tròn, như đã hẹn, Luna đến trước lâu đài trong đất cấm cấm. Đến gần chiều tối, Louis mới cho mở cổng lâu đài. Hắn bình tĩnh như không có gì to tát, không chừng đối với hắn việc giao đấu này đơn thuần chỉ là thú vui. Mời tiểu thư vào, hai người hầu nữ cung kính cúi chào Luna, nhưng cô nàng này cũng có lúc kiêu ngạo thái quá. Đường đường là một công chúa vậy mà giờ hai người hầu nữ này lại gọi cô là tiểu thư. Vậy cũng đồng nghĩa tên kia xem thường ngôi vị của cô, nếu không hắn ắt hẳn sẽ căn dặn người hầu kỹ càng hơn. Luna nghiêm nghị nhìn hai cô người hầu vẫn đang cúi chào, cô hỏi. Ai sai hai người ra đây? Dạ thưa là chủ nhân ạ, một cô hầu trả lời. Luna hừ lạnh một cái. Tên này vốn là đang quá xem thường cô, nghĩ rằng cô chỉ có cái mác thôi sao? Gọi chủ nhân các cô ra đây. Luna lạnh giọng, xin lỗi tiểu thư, chủ nhân chúng tôi đang bận ạ. Cô hầu đó vẫn tỏ thái độ cung kính. Luna cắm mạnh thanh đao xuống nền đất, miệng hét lớn đầy uy nghiêm nhưng cũng không kém phần hung dữ. Tên Louis thối tha, ngươi ra đây cho ta. Chấm, xin tiểu thư hãy bình tĩnh ạ. Hai cô hầu kia có vẻ đang muốn phản động trước hành động của Luna. Luna nhếch mép cười, các ngươi có tin dòng tộc quỷ dạ xoa nhà các ngươi tuyệt chủng hết không? Cô là ai mà nói như vậy? Thái độ của một trong hai đã thay đổi. Hừm, vậy ra các ngươi không nhận ra ta. Chấm chấm, Luna bỏ mũ áo choàng xuống, mái tóc màu xanh lam xõa xuống khiến hai cô hầu bất ngờ. Luna cười khẩy nhìn hai người họ, các ngươi chỉ là bọn tép diêu chưa hiểu chuyện thì biếng ngay. Hừm, chỉ là công chúa thôi mà cô nghĩ chúng tôi sợ à? Hai nữ hầu cầm kiếm cùng thủ thế chuẩn bị tấn công Luna. Luna cười đầy kiêu ngạo, cầm đao giơ thẳng về phía hai nữ hầu. Hai nữ hầu hung dữ xông lên, Luna nhìn họ cười nửa miệng. Vụt, góc truyện audio.com. Chỉ kịp nhìn thấy một đường sáng xanh lướt ngang giữa hai nữ hầu, mọi thứ dừng lại trong vài giây. Vài giây sau, phụt, máu phun ra từ người hai nữ hầu đó, cả hai chỉ vừa vung kiếm lên chứ chưa kịp phản ứng thì đã không biết chuyện gì xảy ra. Xấu số rồi, ai bảo lại đi đắc tội với công chúa. Luna đi thẳng vào lâu đài, lần này để xem thứ ma khí đó ảnh hưởng gì đến cô. Luna đâu? Jin ngồi vào bàn ăn thuận miệng hỏi, cậu ấy đi đâu từ sáng giờ? Usagi trả lời, hai người, Kuro đi từ trên lầu xuống, tay cầm một mẩu giấy. Gì tên kia? Usagi lườm Kuro một cái sắc lẹm, Luna để lại cái này. Kuro chia tờ giấy ra, Usagi vội giật lấy đọc, ăn cơm tối trước đi, đừng đợi, tớ xuống quỷ giới. Mắt Usagi trợn tròn, quỷ giới? Luna xuống quỷ giới làm gì? Ba cặp mắt nhìn nhau đầy khó hiểu, ba người dẹp chuyện ăn qua một bên, lập tức mở cổng dịch chuyển. Cô bé à, đây là địa bàn của tôi, sao em lại ngông cuồng như vậy? Louis bình thản ngồi ăn, tay đung đưa ly rượu vang đỏ. Với kẻ như ngươi ta, khinh, Luna nhấn mạnh chữ, khinh, ồ, vậy sao? Hắn cười, cái nụ cười làm Luna muốn đấm cho một phát, cô bé nên biết rằng không phải chỉ một mình cô bé mạnh nhất. Hắn đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn, tiến về phía Luna. là con lai giữa quỷ và thiên thần, mang trong người dòng máu ác quỷ nhưng lại là vương tử ở thiên giới. Là kẻ có phép kháng ác quỷ mạnh nhất, đúng không? Hôn phu tương lai, Luna xả một tràng rồi cuối cùng là nụ cười nửa miệng đặc trưng mà cô chỉ dùng khi đi diệt quỷ cấp thấp. Biết nhiều vậy sao, vậy nên bị bắt về giam chứ nhỉ? Louis đột một tấn công, Luna nghiêng người tránh đòn, đồng thời cũng vung kiếm lên đỡ. Louis hung hăng tiếp tục trực tiếp tấn công trực diện, từng đường kiếm, từng nhát kiếm đều là đòn chí tử, may mắn rằng Luna chính là đối thủ của tên này chứ nếu là người khác có lẽ đã bị hạ ngay từ lúc bắt đầu. Vì gian phòng ăn khá nhỏ, nên Luna tìm cách thoát ra ngoài lâu đài để dễ dàng tung hoành. Sau một hồi phòng thủ né đòn để quan sát đối thủ, Luna nhận thấy tên này một nhát kiếm chém xuống đều là chí tử, tuy nhiên khả năng phòng vệ quá kém, ngoài ra điểm yếu của hắn là không thể đấu trực diện dưới đất vì nãy giờ hắn cứ từ trên cao mà chém xuống. Luna thì lại có chiều cao khá khiêm tốn nên cũng bắt đầu nổi nóng. Phi thân lên cao, Luna dồn đối phương xuống thấp. Louis khi bị hạ xuống thấp thì bị yếu thế, hắn chỉ có thể đỡ chứ không thể phản kháng. Lúc này tình thế dường như bị xoay chuyển, người đang có lợi thế chính là Luna. Nàng cười nửa miệng, xung quanh lúc này đã bị lưới phép bao phủ. Louis dùng sức hất Luna ra, nàng bật người lùi ra sau. Vì bị dồn vào thế bí nên đoán chắc hắn sẽ dùng tuyệt kỹ gì đó của mình, mà chẳng lẽ hắn không biết Luna là hậu nhân của Satan trong truyền thuyết sao? Có làm gì thì Luna cũng có bản năng phục hồi của quỷ mà. Louis tung đôi cách thiên thần màu đen ra, đồng thời sử dụng sức mạnh kháng quỷ của mình. Hàng chục hàng trăm chiếc lông vũ sắc bén phóng về phía Luna với vận tốc nhanh như chớp. Luna đứng yên, cắm mạnh thanh đao xuống đất tạo nên một vòng phép trên không trung để bảo vệ mình. Không thể giữ vòng bảo vệ quá lâu, Luna bất chấp những chiếc lông vũ sắc bén kia, nàng giương đao nhanh như chớp lao đến chém Louis một nhát. Hiển nhiên Louis bị trọng thương, Luna cũng bị những chiếc lông vũ sắc bén cứa vào người. Gocchuyenaudio.com. Nhưng có điều Luna không ngờ rằng nàng đã bị Louis lừa vào kết giới khiến nàng không thể thi triển phép thuật. Bấy giờ bên ngoài kết giới lại xuất hiện thêm hai nhân vật không mấy xa lạ. Hai kẻ đó chính là Vivi và Kai. Bọn họ và Louis nhìn Luna bị giam trong kết giới, nở một nụ cười mãn nguyện. Jin, Kuro và Usagi vừa xuống quỷ giới vội vã báo lại sự việc cho Lucifer và Isris. Nghe xong sự việc, Lucifer liền cho Sophie, Su và Leo đi theo giúp đỡ ba người họ. Về phần Isris chưa nghe hết chuyện đã nổi giận đùng đùng, lập tức đi đến đất cấm. Louis, anh ta là Kuro Tenshi, tôi ghét thiên thần, nàng công chúa quỷ giới lạnh lùng nhưng không tàn độc. Dù có ghét hay căm hận ai đó sâu nặng thì khi họ gặp khó khăn nàng vẫn im lặng giúp đỡ. Đó là những điều mà nàng học được khi còn là một con người. Khách chương.